Chiến thần Cuồng Phong, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 390. Tần Vũ Phong vừa xuất hiện, lập tức đảo ngược tình thế, đóng vai trò quyết định. Tinh thần uể oải ban đầu của Đại Ninh sôi lên ngay lập tức. Chiến thần Thiên Vũ, Thiên Vũ, người đứng đầu của biên giới phía Bắc. Đây là niềm tin tối cao của họ và là một huyền thoại bất bại trên chiến trường. Dưới con mắt của các tướng lĩnh Đại Ninh, bây giờ chiến thần Thiên Vũ, Thiên Vũ đang ở đây. Cho dù có gấp đôi kẻ thù của vương quốc nước Độc Quyết, họ cũng không sợ hãi. Và ở phía đối diện, 50 vạn quân Độc Quyết đông đảo đột nhiên trở nên im lặng. Một sự im lặng, khá nhiều binh sĩ xấu hổ, giận tóc gáy, tay cầm vũ khí bắt đầu run lên. Từ lâu, uy tín của chiến thần Thiên Vũ đã lan rộng khắp nơi ở nước Độc Quyết. Tất cả mọi người từ khả hãn đến những người chăn gia súc bình thường đều biết sức mạnh vĩ đại của anh. Tất cả những kẻ thù của anh đều đã biến thành hồn chết, không còn một mảnh xương. Trong hoàn cảnh bình thường, dù sự dũng cảm của người nước Độc Quyết vốn không thừa, nhưng bọn họ vẫn không dám xâm phạm Đại Ninh. Nhưng khi đã nhận được tin tức nói rằng Tần Vũ Phong đã chết, như vậy anh ta mới dám tới khiêu khích. Và bây giờ, sự xuất hiện của Tần Vũ Phong đã giáng một đòn nặng nề vào tất cả các võ sĩ nước Độc Quyết. Thậm chí một số còn phải rút lui. Mọi người sợ cái gì? Đột nhiên, đệ nhất chiến binh áo quảng đứng dậy, ổn định tinh thần quân đội. Mặc dù tên này mặc áo giáp cửu huyết long với hoàng đạo Bắc Trần trên thắt lưng, nhưng chắc gì anh ta có thể là chiến thần Thiên Vũ. Có lẽ Đại Ninh đã nhờ người đóng giả được. Ngay khi giọng nói vừa dứt, áo quảng đã bị tát vào mặt. Do khoảng cách với người đàn ông trên con ngựa trắng, đột nhiên anh ta cởi bỏ mũ bảo hiểm của mình. Hừ, hừ, hừ, toàn cảnh sân cỏ, tất cả đều tập trung vào gương mặt anh. Chiến thần, uy mãnh, kiên trì, lông mày kiếm và mắt sao, mũi lủng lẳng, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm, giống như một vị vua vô song, vị vua sở hữu toàn bộ thế giới này, có khả năng bộc lộ uy lực của mình. Nhìn về phía xa, nó như thể có một cái gì đó mang sức mạnh vô song được mở ra vào lúc này. Người bình thường không thể trực tiếp xem mép của anh ta. Sợ hãi, gan và túi mật đều nứt ra. Tinh thần cả người đều chấn động. Thiên, chiến, anh ta là chiến thần Thiên Vũ. Hóa ra là hắn, không phải đã chết rồi sao? Con quỷ đó, đã trở lại rồi. Trời ạ, ai tung tin đồn? Đây là muốn giết toàn bộ Độc Quyết sao? Khả hãn à, tôi không có thắng được hắn rồi. Các quan chức dân sự và quân sự của Đại Ninh tương đối xa lạ với Tần Vũ Phong, và ít người nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Nhưng anh ta đã ở lâu năm trong lãnh thổ biên giới này để canh gác, do đó các nước Độc Quyết nói chung không xa lạ với anh. Nhận ra anh ngay lần đầu tiên, các tướng lĩnh nước Độc Quyết vẫn còn kiêu ngạo ban nãy đã bị sốc và hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu, như một quả bóng nản lòng. Bây giờ, những gì họ nghĩ không phải là làm thế nào để xâm chiếm Đại Ninh, mà là làm thế nào để trốn thoát. Về phía Đại Ninh, tất cả binh lính đều vô cùng phấn khích và mắt sáng ngời. Tuyệt vời, đó thực sự là chiến thần Thiên Vũ. Bây giờ chiến thần Thiên Vũ đã trở lại. Nhìn những người man dợ nước Độc Quyết kia, còn kiêu ngạo như thế nào nữa. Địa vị của chiến thần Thiên Vũ ngay lập khiến cho người ta cảm giác phần thắng đang nghiêng về phía Đại Ninh. Mặc dù quân số của họ kém hơn, nhưng với sự trợ giúp của Tần Vũ Phong, mọi thứ đã thay đổi. Hô hô hô, đột nhiên, áo quảng gầm lên một tiếng khàn khàn. Hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú. Cách chương.